Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 177 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Đứa nhỏ này tránh ở Điền Trung trong nước, người khác nhìn không tới, lại có thể nào giấu giếm được Khúc Vân lỗ tai. Khúc Vân nghe được trong nước có người, lại nghe được nơi xa ba người đuổi theo, cho nên mới trốn đi nhìn xem tình huống. Như vậy từ Khúc Vân hai người đi vào Gò Đất đến tàng thi không để lại dấu vết cứu người ra thùy. Lại nói tiếp cũng có bốn phần nhiều chung, phải biết rằng Điền Huề không thâm. Tưởng hô hấp cũng chính là nằm bò nâng cái đầu chuyện này. Còn chưa tất sẽ bại lộ, đứa nhỏ này chính là có thể nhịn xuống nghẹn ở trong nước thẳng đến mặt đem chính mình nghẹn đến. Hít thở không thông chết đuối cũng không ra. Này tâm tính này đối chính mình tàn nhẫn kính sợ là không vài người có thể so sánh ân. Khúc tiểu thư đương nhiên không có khả năng đi hôn một cái nam tính. Đây là hô hấp nhân tạo, đoàn đội không ai chuyên tấn công y dược là cái đoàn bàn. Cho nên ít nhất cấp cứu loại bảo mệnh tiểu tri thức vẫn là tất cả mọi người ở đoàn đội không gian. Học tập quá ít khi, liền thấy kia hai tử chuyển tỉnh lại. Hai tròng mắt mở một cái chớp mắt, lập tức như hạo nguyệt thấu bắn ra một cổ tinh khí. Biểu tình lại là đạm nhiên, thật dài lông mi xứng với đen đặc mi, anh tuấn đến giống cái câu nhân cô nương, hắn nhìn thấy Khúc Vân hai người vây quanh chính mình. Làm như có chút không thể tin tưởng mà trương trương đôi mắt. Ngay sau đó ngồi dậy nói, đa tạ hai vị tiên tử cứu giúp, Nhàn Thi suốt đời không quên, so với cùng tuổi thiếu niên. Thanh âm rất là mịn nhẵn dễ nghe, Doãn Hy Di nhan khống. Đối với thiếu niên tâm sinh hảo cảm liền tránh khỏi lý do thoái thác gian những cái đó loanh quanh. Lòng vòng, thuận tay vì này, đừng để trong lòng, tới cùng tỷ tỷ nói ngươi vì cái gì tránh ở này Điền Huề được không? Doãn Hy Di thân thiết, một bên Khúc Vân lại là khẽ nhíu mày, lấy một cái ma pháp sư ở tinh thần thế giới mặt cảm giác. Nàng ẩn ẩn cảm thấy đứa nhỏ này trợn mắt một cái chớp mắt tựa hồ có cái gì vấn đề. Nhưng là vô luận như thế nào hồi ức, chính mình lại đều không thể bắt giữ, vì cái gì giống như thực kinh ngạc chúng ta sẽ cứu ngươi. Khúc Vân chen vào nói hỏi, kia hai tử tựa hồ càng kinh ngạc chút. Ngay sau đó mặt vô dị sắc mà đáp, ngươi thông hỏa thuật, là ma tu, chúng ta người bình thường thấy chỉ có thể chạy trốn. Nếu không liền trốn đi, tránh không kịp chỉ biết bị chộp tới chiều hồn luyện phách chế thành đan dược linh khí, cho nên ý của ngươi là, sở dĩ kinh ngạc đơn giản là y tử là ma tu. Mà vừa rồi giấu ở Thủy Huề cũng chỉ là ở trốn chúng ta. Khúc Vân ngữ khí vẫn như cũ bình đạm, ánh mắt lại là gắt gao nhìn thẳng hai tử hai mắt đứa nhỏ này đối diện trở về. Ít khi, chung quy là thản nhiên đến. Cũng không phải, tiểu sinh muốn trốn chính là vừa rồi đuổi theo người, bọn họ là nhà ta gia đình, thả đại ta nói tỉ mỉ, mà vừa rồi thấy các ngươi lạ mặt lại không muốn xin giúp đỡ. Một là không muốn tự thân nhân quả liên lụy người khác, lại chính là thật không nghĩ tới sẽ có người nguyện ý trợ giúp tiểu sinh. Nói đến chê cười, suốt đời sở ngộ bất luận ma tu đạo tu vẫn là người bình thường ra. Tiểu sinh chưa bao giờ chịu quá bất luận cái gì trợ giúp ta tên thật Mai Nhàn Thi. Xuất thân hạnh lâm thế gia Mai gia, nãi ngữ quốc đại gia chi nhất, tổ phụ ở triều Nhậm Thái Y viện thanh túi ngự y. Trong nhà hơi có chút quyền thế, chỉ là cuộc sống xa hoa đều có lương song đạm nguyệt. Ta kia đại nương tự trước tự qua đời, đó là mọi cách làm khó dễ, Nhàn Thi bất hiếu, chịu không nổi khinh nhục liền ly gia. Những người này liền sợ là đại nương phái tới vĩnh tuyệt hậu hoạn, ta xem ngươi tâm tính hơn người. Người trong nhà một ít làm khó dễ sẽ nhịn không được. Xem mặt đoán ý, Khúc Vân nghe được ra thiếu niên nói đều là thiệt tình lời nói. Lại rồi dám với kia một tia kỳ gì, vẫn là không có yên lòng. Tiên tử chê cười, nếu chỉ là tầm thường làm khó dễ lại sao đến chịu không nổi. Thiên là Nhàn Thi trí ở tiên đồ, phương cập vũ muỗng chi linh, liền bị hạ độc nhị bát, nhà này nếu là lại đãi đi xuống, không sợ tiêu giao tây đi, chỉ sợ lưu đến tánh mạng lại thương cặp căn cốt, chặt đứt tiên duyên a. Lần này hạ quyết tâm trốn đi, đó là biết đảo tiên tông mở ra sơn môn, hạ phàm thu đồ đệ, Nhàn Thi nổi lên đi khảo hạch thử một lần tâm tư ân. 13 tuổi bị hạ 16 thứ độc, bình quân một năm một lần còn nhiều điểm. Khúc Vân sau khi nghe xong đột nhiên liền một loại hào tưởng đem cái này Mai Nhàn Thi cùng Chân Huy tề tiến đến cùng nhau khai cái so thảm đại hội xúc động. Xem bên người Doãn Hy Di lại là thương cảm sâu vô cùng. Sợ là đều là đại gia tộc xuất thân Lý Giải đi. Đúng rồi, nhớ rõ Chân Huy tề cũng là tưởng lấy tu tiên vì tiến hóa phương hướng. Lần này trò chơi đổi hắn nhưng thật ra cái cơ hội tốt. Như vậy nghĩ lại tới, Mai Nhàn Thi đứa nhỏ này cùng chính mình Vân Thường Tiên Phủ thật là có vài phần duyên phận mẫu. Thân người cũng là đại nương hại chết. Doãn Hy Di hỏi, nàng nhìn như rất đồng tình đứa nhỏ này, Mai Nhàn Thi lắc đầu. Trước từ xuất thân bình phàm, ở Mai Phủ làm thiếp, chỉ vì độc hại Nhàn Thi bại lộ bị gia tôn thứ chết, đứa nhỏ này số khổ trình độ sợ còn muốn vượt. Qua Chân Huy tề, liền mẹ ruột đều muốn hại hắn cũng là không ai. Chỉ là này đại gia tộc nội đấu chưa thấy qua chẳng lẽ còn chưa từng nghe qua sao? Bên người nơi này liền có một vị không phải. Trước nay chỉ nghe nói giúp chính mình hài tử hại nó thất con cái. Này độc hại thân sinh hài tử thật đúng là chưa từng nghe thấy, Khúc Vân tuy rằng tò mò. Cũng biết không phải miệt mài theo đuổi thời điểm, liền lại hỏi, người xuất thân hạnh lâm thế gia. Bọn họ có tâm làm hại, lại như thế nào sẽ độc bất tử ngươi? Nhàn Thi lúc đầu còn chỉ là chịu chút da thịt khổ. Liền mượn trong nhà tàng thư tự học y thuật tự liệu. Thời gian lâu rồi, liền cũng có chút tâm đắc, tổ phụ không về, trong nhà đã mất người nhưng độc Nhàn Thi. Nhàn Thi không có sở trường, duy nhưng thông trăm độc nhĩ, Mai Nhàn Thi thản nhiên nói. Không có một tia che lấp. Nói xong lời cuối cùng vì biểu cung khiêm, còn khom người làm thi lễ. Khúc Vân hiểu rõ, chuyện xưa tuy rằng dị kỳ, lại không mất logic, hơn nữa xem mặt đoàn ý đã là tin 7-8, liền cười tủm tỉm hỏi, người đối chúng ta như vậy thẳng thắn, là vì bái sư học nghệ. Mai Nhàn Thi giống như có điểm kinh ngạc, lại rất tốt che giấu trụ, chỉ là văn nhã mà gật đầu, không thân Khúc Vân người. Luôn là bị đột nhiên đoán được ý nghĩ của chính mình. Vẫn là rất khó không kinh ngạc, Khúc Vân lại là lắc đầu. Ta có tâm giáo ngươi, nhưng là y tử bản lĩnh ngạch cửa rất cao. Tuyệt đại đa số người đều học không tới. Cùng tư chất căn cốt không quan hệ, đều là một ít ngươi rất khó lý giải điều kiện. Như vậy đi, chúng ta bồi ngươi cùng đi ngươi nói cái kia đảo tiên tông thu đồ đệ địa phương nhìn xem. Nếu là có cơ hội. Liền cùng nhau tiến vào tông môn, cũng hảo có cái giúp đỡ, đắc tội, tiên tử tu hỏa pháp, là ma tu, đảo tiên tông chính phái đạo tu sợ là sẽ không tiếp thu, Mai Nhàn Thi hảo môn khuyên bảo, la ly. Ti, lại là Khúc Vân cười tủm tỉm nhẹ giọng ngâm sướng một câu. Liền thấy một huề lúa nước bắt đầu sinh trưởng tốt, sau đó bàn cuốn vặn vẹo thành các loại hình thù kỳ quái, Mai Nhàn Thi ánh mắt sáng lên. Tiên tử lại là song linh căn, còn tu đến như thế thực lực, thật sự bội phục, song linh căn hiếm thấy, tu luyện yêu cầu so tầm thường tu sĩ dùng nhiều gấp đôi công phu. Nếu tu thành chiến lực cũng sẽ lực cường chút, tiên tử tiểu tâm đừng bại lộ hỏa pháp, nhưng thật ra có thể này dựa cỏ cây chi thuật nhập môn, xem ra thật là một lòng hướng đạo. Khúc Vân tin tưởng trừ bỏ y thuật đứa nhỏ này đối tu tiên tri thức cũng hiểu biết không ít. Này ở thế gian hẳn là cũng là rất khó được đi, thắng lợi điều kiện là công pháp. Công pháp nhất tập trung địa phương đương nhiên là ở tiên môn tông phái. Đến nỗi trên thế giới này cụ thể có này đó tông phái. Từng người thực lực công pháp như thế nào? Khúc Vân cũng không tính toán từ thế gian một cái hơi có chút kỳ lạ thiếu niên trên người hỏi ra tới. Tạm thời đi trước này đảo tiên tông thu đồ đệ tuyển chọn chỗ thăm thăm lại làm tính toán liền. Hảo, liền thu thập tình báo mục đích giảng, Khúc Vân các nàng này một đường có thể nói là xuôi gió xuôi nước. lại không tưởng lại vẫn bị bên kia Nhậm Miên Xương các nàng đuổi ở đằng trước. Hết chương.